kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 639, giết cho mã. Binh bất yếm trá, tốt, Doanh Chính nghe xong Tô Đại Nhiên sau khi giải thích, vui vẻ phá lên cười. Võ Tắc Thiên các nàng cũng lộ ra nụ cười, nhưng đáy mắt lo lắng như trước không cách nào ẩn giấu. Hung thần đúng là vẫn còn quá kinh khủng. Chỉ có tự mình đối mặt hung thần, mới có thể biết được hung thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Đây chỉ là kéo dài thời gian một loại biện pháp. Lam Tinh đúng là vẫn còn cần nhất tôn chân chính hung thần. Bằng không tất cả dãy giụa đều là nhất tuyệt vọng. Vậy ngươi dự định làm thế nào? Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Ta đi kẽ hở thế giới lâu như vậy, vì chính là tìm kiếm trở thành hung thần một loại phương pháp. Rất may mắn là, ta tìm được rồi. Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho sở hữu quỷ hưng phấn nhìn lấy hắn. Chỉ cần Lam Tinh có nhất tôn chân chính hung thần, như vậy lần thứ hai văn minh đại chiến còn có đánh, có hợp lại, không đến mức như vậy bị động. Là biện pháp gì? Doanh Chính vội vàng hỏi. Tô Đại Nhiên chậm rãi nói ra hai chữ. Truyền thừa, đây là Hoa Nghĩ học ở kẽ hở thế giới tìm được. Cũng là liên quan tới hung thần một trong những bí mật. Hoa Nghĩ học nói cho Tô Đại Nhiên, hung thần là một cái phù hiệu danh sách trung cực cụ tượng hóa. Hắn không cách nào biết được, như thế nào dựa vào một cái cụ tượng hóa phù hiệu danh sách trở thành hung thần. Thế nhưng hắn tìm được rồi một biện pháp khác. Biện pháp như thế chính là hắn đã từng vì sao bắt chước ác sát kiến tạo dưới đất vạn Phật quật. Nguyên nhân, truyền thừa, cái gì gọi là truyền thừa? Ích thần cụ tượng hóa phù hiệu danh sách, chặt đứt đi đường này sở hữu quỷ tương lai. Hắn không chết, không có quỷ có thể trở thành là chân chính hung thần. Coi như thiên phú cường thịnh trở lại, thực lực khủng bố đến đâu quỷ, hắn tối đa đến gần vô hạn hung thần. Vì vậy thì có truyền thừa, hắn có thể tuyển trạch chính mình vẫn lạc, đưa nàng cụ tượng hóa phù hiệu tự liệt truyền thừa cho một cái khác quỷ. Thế nhưng cái này có một gắng phải cầu, một cái khác quỷ phải cùng cái kia vị hung thần đi là cùng một con đường. Hắn thiếu chỉ là thuộc về mình cụ tượng hóa danh sách, tỉ như ác sát, liền lấy vẫn lạc phương thức, đưa nàng danh sách hóa thành Tô Đại Nhiên hung thần chức nghiệp. Tô Đại Nhiên chính là nhị đại ác sát, hắn như hóa quỷ, thực lực đầy đủ, liền đủ để trở thành hung thần. Hắn kế thừa chính là ác sát tàn bạo danh sách. Nhưng loại tình huống này quá ít, gần như không có khả năng phát sinh, bởi vì hung thần sở hữu sự sống vĩnh hằng. Hắn sẽ không lựa chọn chính mình vẫn lạc, lùi một bước mà nói, coi như tuyển trạch chính mình vẫn lạc, đem danh sách dành cho kế tiếp quỷ. Kế tiếp quỷ cũng cần trưởng thành. Cái này trưởng thành là dài dòng. Hơn nữa định 100% trở thành hung thần. Sáng không cách nào trở thành hung thần, trừ phi hắn đem tự liệt truyện thừa cho kế tiếp quỷ. Hoặc là yên diệt cái này danh sách dành ra vị trí. Bằng không con đường này liền ở dưới chân của hắn chặt đứt. Truyền thừa, Lam Tinh không có hung thần. Đi nơi nào truyền thừa à? Chẳng lẽ là trong miệng ngươi mấy cái nhân vật đáng sợ? Doanh Chính xoa huyệt thái dương hỏi. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Sở dĩ, ta nói chính là loại phương pháp thứ hai. Phương pháp này là ta cùng lão hoa lục lọi ra tới. Gọi là hào đoạt, hào đoạt, Doanh Chính, Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ các loại, chờ, quỷ liếc nhau, chờ đợi Tô Đại Nhiên nói sau. Ngoặc kép u đoạt, danh như ý nghĩa. Chính là cướp đi hung thần số thứ tự. Như thế nào cướp đi? Đó chính là giết chết hung thần, đem trực tiếp thôn phệ. Cái này dạng, liền có thể một hơi thở trở thành hung thần, đưa hắn hết thảy đều mạnh mẽ cướp đi. Thế nhưng, cũng có một cái nhất định yêu cầu. Yêu cầu này là, cái này quỷ sở đi đường, tương lai sở cụ tượng hóa danh sách, phải cùng cái này hung thần xứng đôi. Nghe xong Tô Đại Nhiên lời nói, Doanh Chính vẻ mặt không nói. Đại Nhiên, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Giết chết nhất tôn hung thần, điều này sao có thể? Đích xác rất khó. Tô Đại Nhiên gật đầu. Điểm này hắn không phải không thừa nhận. Loại phương pháp thứ nhất nhất định chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chúng ta nơi này có một cái quỷ. Là phi thường phù hợp yêu cầu này. Nếu là có thể làm được. Lam Tinh đem trong nháy mắt xuất hiện nhất tôn chân chính hung thần. Tô Đại Nhiên đem ánh mắt nhìn. Về phía nguyên thủ. Danh chính. Võ Tắc Thiên. Tô Phỉ cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía nguyên thủ. Nguyên thủ là duy nhất không có cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần. Hắn nói hắn danh sách bị chiếm cứ. Nguyên thủ sở dĩ không có cụ tượng hóa danh sách. Là bởi vì cho mã tồn tại. Chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ đi là cùng một cái hung thần đường. Cho mã chết. Nguyên thủ hung thần. Tô Đại Nhiên nói dần từng chữ. Ngữ khí đã xen lẫn cuồng loạn sát khí. Giết cho mã. Danh chính sờ lên cằm. Cho mã khủng bố khả năng vẫn còn ở không phải thiên chi bên trên. Giết cho mã. Nói dễ vậy sao? Không sai. Hiện tại, chính là tốt nhất cơ hội. Tô Đại Nhiên xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn lên trời chi chỗ hổng. Đồng tử thiêu đốt có thể sát tức giận chính mình nói. Duy trì không được bao lâu. Một khi bị vạch trần. Không phải thiên kéo hắc sắc thành thị biết lần nữa hàng lâm. Lần này hàng lâm, tuyệt đối là không chết không thôi ngạnh chiến. Một trận chiến này, sinh cơ duy nhất chính là ở chỗ cho mã chết. Nguyên thủ sinh, cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên không rõ ràng ngoại trừ cho mã cùng không phải thiên ngoại. Hắc sắc thâm uyên có còn hay không vị thứ ba hung thần. Nhưng, đã từng Trần Đại Trùy nói, lúc đó ác sát cùng quỷ cơ chế tạo lưới lớn. Bị hóa thành băng tinh đại khủng bố đâm mở chỗ hổng. Từ nơi này chỗ hổng chung. Lại rớt xuống một ít quỷ vật. Vậy đều không phải là một dạng quỷ vật. Có thể bị lưới lớn ôm. Đều vô cùng kinh khủng. Đồng thời. Hóa thành băng tinh đại khủng bố vẫn còn ở kinh dị trò chơi thế giới. Cùng huyết dung xảy ra một trận đại chiến. Bây giờ tung tích không rõ. Đây đều là không ổn định nhân tố. Tô Đại Nhiên không cách nào biết được hắc sắc thâm uyên tình huống chân chính. Giết thế nào? Danh chính vỗ mặt bàn bỗng nhiên đứng lên. 4. Hai hắn hai mắt cũng dựng dụng ra đáng sợ sát khí. Nếu Tô Đại Nhiên nói đây là duy nhất cơ hội. Đó chính là duy nhất cơ hội. Cho mã làm nổ đại tai biến tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn không có cho Tô Đại Nhiên quá nhiều thời gian. Lúc này Lam Tinh còn có 99% người chết không có tan quỷ thành công. Hay là cũng không có hóa quỷ thành công. Bây giờ là Lam Tinh yếu nhất thời khắc. Chỉ cần vượt qua hiện tại, mới có thể triển vọng tương lai. Không từ thủ đoạn, trả giá hết thảy giết. Yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn thiên chi chỗ hổng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian này. Hắn ở lưu ly thế giới cũng không phải là lãng phí thời gian. Vì lần thứ hai văn minh đại chiến, hắn chuẩn bị rất nhiều, nhưng tất cả chuẩn bị đều muốn ở cho mã chết một khắc kia mới hữu dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.